Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 283, Đặng Tiến Quân đến 2. Góc truyện audio.com. Chấm, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Vẻ mặt Vương Đạt Thủ không giấu được sự đắc ý, ai chà. Giá cả khó đoán mà. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, các cậu cũng biết đấy. Con người tôi rất hay nói nghĩa khí. Khi còn đi học, rồi đi lính, quen biết bao nhiêu là bạn bè. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét. Bây giờ rất nhiều người đều là các nhân vật tiếng tăm tầm cỡ rồi. Tôi chỉ khiêm tốn không muốn nhắc tới họ mà thôi. Giờ xem ra, những người bạn cũ này muốn quên tôi cũng khó. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, thôi, không nói lung tung nữa. Mấy đứa thu dọn một chút đi. Chấm, quét tước nhà cửa, lấy lá trà bảo bối của bố ra. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Vương Đạt Thụ hào hứng chỉ huy. Hai đứa con trai và Vương Kim Linh bắt đầu bận rộn. Chuyện này liên quan đến tiền đồ tương lai của bọn họ. Nên người nào người nấy đều hết lòng ra sức. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Vương Kim Linh kiêu ngạo nói với Lâm Mạc Huy. Hai người các cậu, còn không mau cút ra ngoài. Không nghe thấy nhà tôi sắp có khách tới thăm mà. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, hay định giở trò trước mắt khách khứa nhà tôi sao? Đừng trách tôi không nhắc nhở trước. Người này không dễ cho các cậu đắc tội như vậy đâu. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, láo nháo trước mặt người quyền cao chức trọng như này. Chỉ gãy cái tay cái chân thôi thì quá đơn giản. Làm không tốt. Cẩn thận hai cái mạng nhỏ của các người cũng phải để lại chốn này. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Vương Kim Tuấn bước đến gần mẹ. Vẻ mặt tối sầm nói. Mẹ, trước tiên hãy đưa Kim Liên trở về phòng. Có chuyện gì? Đợi đến khi khách đi rồi nói. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, mẹ Vương Kim Liên cũng biết sự tình nghiêm trọng. Thấp giọng nói. Niên, hay là, chiều nay con Hằng quay lại. Niên rất kính trọng mẹ Vương Kim Liên. Anh ấy gật đầu, nhỏ giọng đáp. Lâm Mạc Huy, chúng ta, chiều nay chúng ta có thể trở lại. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Kim Liên, em đừng làm chuyện gì ngu ngốc. Anh nhất định sẽ cưới em về. Cập nhật chương mới nhất trên truyện 88. Nét. Vương Kim Liên mạnh mẽ gật đầu. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Lâm Mạc Huy giờ không liên lạc được với Đặng Tiến Quân nên chỉ có thể xuống tìm điện thoại di động trước rồi nói sau. Sau khi hai người rời đi, Vương Đạt Thụ càng thêm hăng hái. Cuối cùng cũng đuổi được hai cái sao chổi kia đi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, nào, mau đun nước pha trà. Còn nữa, lấy bộ âu phục của bố ra đây. Bố phải nhanh chóng thay mới được. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, mọi người bận rộn một lúc. Thu dọn sạch sẽ trong và ngoài nhà một lượt. Ngay khi vừa xong việc đã nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng xôn xao. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, tất cả vội vàng chạy tới bên cửa sổ nhìn. Chỉ thấy dưới lầu có một chiếc xe vô cùng sang trọng và xinh đẹp dừng lại. Xung quanh chiếc xe có một nhóm người vây quanh. Không ngừng chỉ trỏ. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, đây là khu nhà cho công nhân tương đối cũ kỹ. Người ở đây mua được xe ô tô cũng không nhiều. Xe sang trọng tới mức này hầu hết còn chưa từng được thấy. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét. Sau khi nhìn thấy, họ đều cảm thấy mới lạ. Hơn nữa, quan trọng nhất, ai cũng nhìn ra chiếc xe này tuyệt đối không hề rẻ. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Vương Đạt Thụ ngạc nhiên. Ồ, chiếc xe này trông cũng không tệ nhỉ. Chắc không rẻ đâu. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Vương Kim Linh nhìn một cái. Lập tức kêu lên. Trời ạ, Porsche Panamera. Bố, cái xe này không chỉ không rẻ thôi đâu. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét. Chỉ một chiếc thôi, không có 7 tỷ sẽ không thể tới tay. Khi con cưới, dẫn đầu đoàn xe chính là một chiếc Porsche. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, mà chiếc xe lúc ấy của bọn con còn kém xa so với chiếc này. Tiền nào của nấy, trông quá đẹp. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Vương Đạt Thụ trợn tròn mắt. Chiếc xe này lại đắt đến như vậy. Vương Kim Tuấn và em trai cũng dựa vào cửa sổ. Vô cùng hâm mộ. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, người trẻ tuổi. Mấy ai không thích xe hơi. Đừng nói là một chiếc xe vừa đẹp vừa sang trọng như vậy. Trong sân của chúng ta, nhà ai lại có một chiếc xe sang trọng như vậy? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Vương Kim Tuấn không nhịn được hỏi. Vương Đạt Thụ lắc đầu. Đùa gì thế? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét. Tất cả những người sống ở đây đều là công nhân già trong nhà máy. Tới chiếc Mercedes sắp hỏng của quản lý cũng chỉ mới hơn 2 tỷ. 2 tỷ cái xe. Ai lái nổi? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét. Vương Kim Tuấn sửng sốt. Vậy thì chiếc xe ấy sao lại tới chỗ này? Hai mắt Vương Kim Linh sáng lên. Cô đột nhiên nói. Bố, cái này, có khi nào là xe của cái người bạn cũ của bố? Đúng không? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, trái tim của Vương Đạt Thụ rậm nhảy mạnh mẽ. Nếu đúng như vậy thì lần này quả đúng là nổi bật. Vương Đạt Thụ lập tức nhìn ra ngoài. Chỉ thấy có vài người bước xuống xe. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, một trong số họ, vừa hói và béo, chính là trưởng xưởng. Trưởng xưởng mỉm cười dẫn theo một người đàn ông. Có vẻ chủ nhân của chiếc xe chính là người đàn ông này. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, nếu Lâm Mạc Huy ở đây, liếc mắt liền có thể nhận ra người đàn ông này là Đặng Tiến Quân. Sau khi Đặng Tiến Quân xong việc ở công ty, anh ta lập tức chuẩn bị đến nhà Niên để giúp đỡ. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, giữa trường, gọi cho Lâm Mạc Huy mới biết họ đã đến nhà Vương Kim Liên rồi. Anh ta lập tức xoay người đến đây. Không có thời gian đi tới nhà Niên nữa. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, tuy nhiên. Anh ta lại không biết nhà của Vương Đạt Thụ ở đâu. Đến khu vực lân cận, anh ta gọi cho Lâm Mạc Huy và Niên, nhưng không ai trả lời. Lúc đó cả hai đều không cầm điện thoại di động. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, cuối cùng, không còn cách nào khác. Anh ta đành phải chạy đến nhà máy, nhờ người của nhà máy giúp đưa mình qua. Anh ta mơ hồ nghe Niên nói về chuyện của Vương Đạt Thụ. Cho nên khi đến nơi, anh ta trực tiếp nói đi tìm Vương Đạt Thụ. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, bởi vì Vương Đạt Thụ sau này sẽ trở thành bố vợ của Niên. Thế thì cũng coi như là trưởng bối của mình. Cho nên khi Đặng Tiến Quân nhắc đến Vương Đạt Thụ, dùng giọng điệu rất kính trọng. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, kết quả là trưởng xưởng đã nhầm tưởng rằng Đặng Tiến Quân là con cháu trong nhà của Vương Đạt Thụ. Biết được thân phận của Đặng Tiến Quân, lập tức tự mình dẫn Đặng Tiến Quân đến nhà. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, đương nhiên, mấy người trên lầu không biết tình hình. Khi nhìn thấy trưởng xưởng, tất cả đều hưng phấn. Quả nhiên là bọn họ. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, nhìn xem, trưởng xưởng đi theo người đó. Đây là hướng về phía nhà chúng ta rồi. Vương Đạt Thụ có chút ngạc nhiên. Ông ta không biết Đặng Tiến Quân. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, bởi Đặng Tiến Quân nhìn qua chỉ mới 20-30 tuổi. Không thể là bạn cũ của mình. Vẻ mặt Vương Kim Linh cũng kinh ngạc. Bố biết người này sao? Cập nhật chương mới nhất trên truyện 88.net, bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net. Vương Đạt Thụ mờ mịt lắc đầu. Chưa từng gặp. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net. Vương Kim Linh, vậy thì chuyện gì đang xảy ra? Sao người đó lại đến nhà chúng ta? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net. Người một nhà nghi hoặc nhìn nhau. Tất cả đều ngơ ngác. Vương Kim Tuấn đột nhiên nói. Bố, có khi nào là con của bạn cũ của bố không? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net. Vương Đạt Thụ sửng sốt một chút, sau đó vui mừng khôn xiết. Đúng, chuyện này đúng là có thể. Nhìn tuổi tác cũng không khác mấy đứa lắm. Nói không chừng chính là con của bạn cũ rồi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net. Đến, mau ra đón khách. Mọi người trong nhà lăn lộn một lúc. Vương Đạt Thụ mang theo các con đứng ở cửa, cung kính chờ đợi. Không lâu sau, trưởng xưởng đã cùng Đặng Tiến Quân lên đến nơi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net. Đặng Tiến Quân vẫn nghe điện thoại suốt quãng đường. Anh ta vẫn đang cố gắng liên lạc với Lâm Mạc Huy và Niên. Vừa đến cửa, trưởng xưởng liền nói. Giám đốc Quân, chính là nơi này. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net. Đây chính là Vương Đạt Thụ mà anh muốn tìm. Vương Đạt Thụ tươi cười chào hỏi. Giám đốc Quân, xin chào, bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, ông đến chơi nhà, thật sự làm vẻ vang cho căn phòng đơn sơ của tôi quá. Đặng Tiến Quân chạy đến, lập tức đưa tay ra bắt tay Vương Đạt Thụ. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, cách chương.